Tiểu đạo cô Lạc Huyên này là người của Ẩn Môn, hơn nữa còn ở bên cạnh Diệp Mặc, vốn khiến Diệp Mặc trong lòng khó chịu. Hơn nữa buổi sáng hôm nay Lạc Huyên không ngờ chuẩn bị dùng kiếm Hắc Lệ Mộc đến hại hắn, càng làm cho Diệp Mặc thấy ghét. Không nghĩ tới người con gái còn ngồi đối diện với hắn, uống một ly sữa đậu nành và kêu hai bánh bao đậu. Diệp Mặc rất muốn Ngô công tử kia tới nữa quấy nhiễu tiểu đạo cô này để bỏ ghét, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng Ngô công tử, xem Lạc Huyên có chút bản lĩnh, không biết bằng biện pháp gì khiến công tử này không tìm đến nàng. Thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình, chỉ lo ăn, Lạc Huyên đành phải chủ động nói. Tuy rằng cho anh kiếm gỗ đào nhưng buổi tối nếu có động tĩnh gì, anh nhất định phải nhớ rõ kêu tôi lại để hỗ trợ. Anh có biết hay không, hôm nay nghe nói tầng 5 đã chết một người. Diệp Mặc bưng sữa đậu nành lên ừng ực uống hết sạch, sau đó cắt đứt lời Lạc Huyên nói. Cô cũng có biết hay không, kỳ thật cô rất nhiều chuyện mà. Tôi sống hay chết mắc mớ gì chuyện của cô, không cần cô phải quan tâm tới, đi cho rồi. Anh, Lạc Huyên có chút tức giận đứng lên nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong lòng cô nhịn lại cách nói chả treo với hắn, hắn lại vẫn lấy thái độ này nói chuyện với mình. Nếu không phải là vật trên lầu kia, mời cô ở trước mặt Diệp Mặc nói một câu, cô cũng sẽ không thèm. Cô lập tức liền quyết định đêm nay nhất định tối nay sẽ đi qua trễ chút, khiến cho người này sợ tới mức không phân biệt được gì, mình mới đi qua thật sự là quá đáng ghét. Lạc Huyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái chạy vào, nhìn thấy đối diện Lạc Huyên là Diệp Mặc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tuy nhiên cô rất nhanh lại ngay bên tai Lạc Huyên nói vài câu, Lạc Huyên lập tức liền đứng lên, cả sữa đậu nành cũng không kịp uống, cùng với cô bé này cùng nhau vội vã đi ra ngoài. Diệp Mặc nhìn qua một chút cô bé kia, hẳn là một học sinh bình thường, trên người không có bất kỳ nội khí dao động, hẳn là chưa từng học qua cổ võ. Chỉ có điều không biết Lạc Huyên này nghe được cái tin tức khẩn cấp gì, đã vậy còn quá vội vàng đi. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn quản việc của Lạc Huyên, nhưng nếu cô chọc tới trên đầu mình, hơn nữa còn ở cách vách với mình, Diệp Mặc cũng muốn đi điều tra một phen, cô bé này rốt cuộc có ý đồ gì. Trở lại chỗ ở, Diệp Mặc tĩnh tu một hồi. Lấy ra mấy viên tuyết liên tử, nếu hiện tại có một viên liên sinh đan thì tốt rồi, vết thương của hắn nhất định lập tức sẽ khỏi bệnh. Đáng tiếc 3 viên liên sinh đan đã bị hắn dùng hết rồi, mặc dù có tuyết liên tử ngàn năm nhưng luyện chế liên sinh đan cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, hắn lần trước gần như lãng phí hơn phân nửa dược liệu. Hiện tại hắn bị thương, hiệu suất luyện thành đan khẳng định thấp dọa người, nếu lại lãng phí mấy viên tuyết liên tử, vật này về sau đã khó có thể tìm rồi. Diệp Mặc cầm lấy một mảnh đài sen, ngẫm nghĩ một chút đặt ở miệng nhai vài cái nuốt xuống. Đài hạt sen đối với luyện đan có chỗ rất tốt nhưng bên trong có nhiều chất bẩn. Diệp Mặc lúc mới bị thương cũng không dám nuốt, dù sao lúc ấy hắn không có nhiều chân nguyên đi luyện hóa chất bẩn như vậy. Hiện tại thương thế của hắn vốn chỉ còn lại có 2 ngày thì khỏe rồi, tuy rằng hiện tại hắn có thể luyện hóa chất bẩn này, nhưng hắn lại không muốn lãng phí cánh đài hoa sen lớn nhất, dù sao khôi phục sớm 2 ngày và chậm 2 ngày khôi phục cũng giống như vậy. Nhưng xuất hiện Lạc Huyên không chừng là nhân tố, Diệp Mặc liền một ngày cũng không dám kéo dài, hắn mới lấy ra một mảnh đài sen nuốt xuống. Đài sen tuyết liên tử tuy hiệu quả chữa bệnh không bằng liên sinh đan, nhưng Diệp Mặc hiện tại vết thương cũng hiệu quả rõ rệt rồi. Mới khoảng 6 giờ, Diệp Mặc chẳng những vết thương diệt hết, hơn nữa tu vi lại tiến bộ một ít, ít nhất thần thức của hắn đã hoàn toàn tới phạm vi 150 thước. Diệp Mặc chân khí lại vận chuyển một chu thiên lớn, 12 chu thiên nhỏ, tinh thần sảng khoái hẳn lên. Hiện tại vết thương diệt hết, hắn lập tức có thể bắt tay vào làm luyện đan rồi. Tuy nhiên trước khi luyện đan, Diệp Mặc còn muốn làm một chuyện, nhất định phải diệt vật trên lầu kia, bởi vì Diệp Mặc cảm giác thứ này đã ảnh hưởng đến hắn. Vốn Diệp Mặc nghĩ đến, Lạc Huyên nếu cho mình kiếm Hắc Lệ Mộc, buổi tối cô nhất định phải lại đây bắt quỷ đấy, nhưng đến lúc 10 giờ tối, cách vách lại không có bất kỳ động tĩnh gì, Lạc Huyên này đêm nay không ngờ chưa có trở về. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lùng, xem ra cô gái này muốn làm cho mình chết a hát. Nếu như là một người bình thường, có Hắc Lệ Mộc ở phòng, hơn nữa phòng này còn có quỷ, làm sao còn có mạng. Tâm địa của cô gái này quả nhiên so với bộ dạng của cô phải độc ác nhiều lắm. Lúc 10 giờ tối, trên lầu lại truyền đến tiếng vang, không ngờ không còn âm thanh tùng tùng nữa, mà là âm thanh bước chân đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc quét thần thức nhìn khắp chung quanh ra tới ngoài, hắn không ngờ phát hiện thang máy vẫn đứng lầu 8 ở tự động hướng lên lầu rồi, hơn nữa còn có xu hướng đi lên tầng cao nhất. Đúng là có chút ý tứ, Diệp Mặc một tiếng cười lạnh, hắn nhảy ra ban công, trực tiếp theo hướng lầu 9 đi lên. Hắn sẽ không giống Lạc Huyên, còn muốn leo lên dọc ban công, một ngự phong thuật cũng đã trực tiếp đứng ở trên ban công lầu 9. Chuyện được copy tại truyện full. Dưới ánh trăng u ám, trên ban công lầu 9 có mấy dấu chân rõ ràng, Diệp Mặc vừa thấy liền cho rằng đây là tối hôm qua Lạc Mâu để lại đây. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì ở bên cạnh dấu chân Lạc Huyên còn có một dấu chân khác, chỉ có điều chuyến này dấu chân xuất hiện rất là đột ngột, hơn nữa đi đến bên cửa sổ liền biến mất không thấy. Dấu chân này lớn hơn so với dấu chân Lạc Huyên, còn là dấu chân của phụ nữ, ai vậy ta? Chấm, cách chương.